Cô vợ dễ thương. Chương 70, anh đang an ủi tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CSLONG anh đang an tôi sao lỗi chương 70. Anh đang an ủi tôi sao? Tô Dương Dương nhét hai hộp vào tú. Thấy bên trong chứa đủ loại nguyên liệu nấu ăn và hàng Tết. Hét một tiếng, mẹ, sao lại mua nhiều đồ như vậy? Chúng ta cũng ăn không hết. Lưu Mộc Miên xem thường, đưa một phần cho con dế. Mẹ với ba con về nhà ông nội mừng năm mới cũng phải mang về. Ngày mùng 2 về nhà bà ngoại con cũng không thể đi tay không? Tô Dương Dương vỏ đầu. Bà Lưu, mẹ nhanh chóng huấn luyện con đi. Tết năm nay con còn phải gặp mặt họ hàng của nhà họ Hân. Lúc bọn họ về, con phải đáp lễ như thế nào cho bọn họ? Đáp lễ bao nhiêu thì thích hợp? Nhà của chúng ta không giống với nhà họ Hàn. Mẹ cũng không rõ. Đến lúc đó, con thông minh hơn chút. Không biết thì hồi mẹ chồng con nhiều hơn. Vẻ mặt Tô Dương Dương nhất thời suy sụp. Con cảm thấy con xong đời rồi. Đọc truyện tại ITETWAITIA Trung An Giang An tôi sao? Con cũng chỉ có chút tiền đồ đó. Lưu Mộc Miên tức giận chọc đầu Tô Dương Dương. Rửa tay ăn cơm đi. Tô Dương Dương đứng dậy. Điều chỉnh cảm xúc của mình. Sau khi người một nhà hòa thuận vui vẻ cơm nước xong, cô lái chiếc polo nhỏ quay về biệt thự. Hôm sau, Hàn Khải Uy mang theo Tô Dương Dương, Tiểu Bảo và hàng Tết khó mua trên thị trường. Sau khi quay về nhà họ Tô cùng Tô Trạch Diên và Lưu Mộc Miên ăn cơm trưa. Sau đó sắp xếp đưa bọn họ về nhà ông nội của Tô Dương Dương. Mới lái xe quay về nhà chính, Tiểu Bảo tựa vào trong lòng Tô Dương Dương. Híp mắt ngủ chưa? Tô Dương Dương nhìn ra ngoài cửa sổ. Tâm trạng không khác lúc trên bàn mổ lần đầu tiên của cô Lâm. 2.10 Đọc truyện tại ITETWAITIATRUCSUCNG 70 Anh Giang An Ito Xét. Hàn Khải Uy nhìn sườn mặt của cô. Nói, đừng lo lắng, đều là người trong nhà. Có tôi với Tiểu Bảo đứng phía sau em. Không ai dám làm khó em. Tô Dương Dương nghe vậy khóe miệng co rút. Anh đang an ủi tôi sao? Tô Dương Dương hỏi. Đến Tết, trong nhà ngoại trừ ba mẹ còn có ai? Ông nội, bà nội, có Tư, còn có cô nhỏ của em. Cô nhỏ, Tô Dương Dương kinh ngạc nhìn về phía Hàn Khải Uy. Em gái của tôi, chưa từng nghe nói anh có em gái. Trước khi tôi tiếp quản tập đoàn nhà họ Hàn, bên ngoài cũng không biết nhà họ Hàn ngoại trừ anh cả của tôi. Còn có tôi, Hàn Khải Uy khẽ cười nói. Chúng tôi cũng không phải ngôi sao. Không cần công bố hết mọi đọc truyện tại ITETWAITIA tiện Trung Anh Giang An tôi sao chuyện với truyền thông. Hàn Khải Uy nắng câm lên. Trong di động của tôi có ảnh chụp của Vân Nhi và ông bà nội. Em xem mặt trước đi. Tô Dương Dương lấy di động của Hàn Khải Uy từ khoang để đồ bên cạnh ghế lãi. Mở album ảnh ra. Trong album ảnh người nhà thấy được một người phụ nữ có đôi mắt xinh đẹp. Cả Hàn Gia Mắn và Lương Nhu đều là người có ngoại hình cực kỳ xuất sắc. Hàn Khải Uy kế thừa tất cả ưu điểm ngoại hình của bọn họ. Tô Dương Dương đã từng nghĩ rất nhiều lần. Nếu Hàn Khải Uy có em gái hay chị gái sẽ có vẻ ngoài như thế nào? Vẻ đẹp của Hàn Vân Nhi vượt qua cái đẹp mà cô biết. Cô ấy xinh đẹp một cách rõ ràng lại nội liêm. Khiến cho đọc truyện tại ITETWAITIACSUONGANSS Giang An tôi sao o lôi người ta liếc mắt một cái đã bị vẻ đẹp của cô ấy hấp dẫn. Lại bởi vì khí chất của cô ấy khiến cho ánh mắt của người ta không thể rời đi. Tô Dương Dương thầm nghĩ, Hàn Vân Nhi mới là người phụ nữ quý phái nhà giàu chân chính. Sinh ra trong một gia đình ưu tú, có ngoại hình xuất sắc, có hai anh trai có thể hỗ trợ mọi thứ. Cô ấy có thể làm bất cứ chuyện gì cô ấy muốn mà không cần gò bó. Sau khi cô ấy muốn kết hôn, có thể gả cho người mà cô ấy muốn gả mà không cần có bất cứ lo lắng gì. Tô Dương Dương mở những ảnh chụp khác ra. Đó là ảnh hai ông bà cụ tóc TING. Ánh mắt sắc sảo, có tinh thần. Hàn Khải Uy giải thích nói. Ông bà nội của tôi có 4 đứa con. Ngoại trừ ba tôi còn có chú hai. Cô ba, cô tư, Chủ hai và cô ba đều ở nước ngoài. Cô tư là giáo viên dạy nhạc ở thành phố Thương. Cô ấy vẫn chưa kết hôn. Lúc ông bà nội không ở nhà chính là ở chỗ chú hai hoặc cô tư. Đọc truyện tại itetwaitiacsung anh đang an ô tô sao? Hiểu rồi, hiểu rồi. Tô Dương Dương nhìn lại một lần những người trong ảnh. Rất thức thời không hỏi tại sao lúc có với Hàn Khải Uy kết hôn. Những người này lại không tới. Sợ hỏi sẽ tự rước lấy nhục. Lúc xe lái vào sàn nhà họ Hàn. Một cô gái dáng người cao gầy. Mặc chiếc áo khoác chạ nồ dài đi về phía bọn họ. Sau khi xe dừng lại. Hàn Vân Nhi giúp Tô Dương Dương mở cửa xe. Chị dâu. Chào chị. Em là Vân Nhi. Thật có lỗi bây giờ mới gặp chị. Xin chào. Chị là Tô Dương Dương. Tô Dương Dương trong lòng còn có Tiểu Bảo. Không vươn tay để bắt tay với Hàn Vân Nhi. Hàn Vân Nhi không để ý. Giơ tay giúp Tô Dương Dương chắn nóc xe. Để tránh lúc có xuống xe đụng vào đầu. Tô Dương Dương mỉm cười với cô ấy. Hôm nay em mới về cùng ông ba nội sao? Đọc truyện tại itetwaitiacsung anh đang an tôi sao? Không. Ông bà nội với cô tư từ thành phố Thương về. Em mới kết thúc cuộc thi. Từ nước ngoài về. Cuộc thi. Vâng. Cuộc thi tiến sĩ. Thi xong thì em được giải phóng rồi. Hàn Vân Nhi mỉm cười. Học bá. Xin nhận một like của tiểu nhân. Hàn Vân Nhi thấy vẻ mặt kia của Tô Dương Dương. Nhịn không được phì một tiếng cười lớn. Chị dâu. Chị còn tốt hơn so với tưởng tượng của em. Chị trong tưởng tượng của em tệ đến mức nào nha. Tô Dương Dương mỉm cười danh mãnh. Em hình dung sai rồi. Có lẽ khi nghe thấy nghề của chị là bác sĩ. Thì cảm thấy chắc hẳn chị là một người phụ nữ không khéo léo. Không khác gì anh hai em mấy. Không ngờ. Chị rất thú vị. Em thích. Cảm ơn em chồng khích lệ. Sau này mong được chi giáo nhiều hơn. Tô Dương Dương ha ha cười nói. Đọc truyện tại itetwaitiacsung không an bang an y tôi sao o lỗi. Không có gì. Hàn Vân Nhi cũng chớp mắt tinh nghịch. Nhìn về phía Tiểu Bảo trong lòng cô. Hâm mộ nói. Tiểu Bảo gần gũi với chị thật đó. Sau khi nó quen với em rồi. Cũng sẽ bằng lòng gần gũi với em. Có lẽ vậy đi. Hàn Vân Nhi hất hất cảm về phía nhà chính. Chị với anh hai vào nhà gặp ông bà nội đi. Sau đấy em mang chị đi xung quanh shopping. Lát nữa chị sẽ không khách khí nữa. Hàn Vân Nhi mỉm cười. Nhìn Hàn Khải Uy mang theo Tô Dương Dương đi vào nhà chính. Trong sảnh chính, ông bà cụ nhà họ Hàn đang nói chuyện với một người phụ nữ khoảng 30 tuổi có khí chất nổi bật và Hàn Gia Mạn. Lương Nhu thấy Hàn Khải Uy cùng Tô Dương Dương đi vào. Đứng lên hỏi, sao về sớm như vậy? Sao không bên nhà thông gia lâu hơn? Ba mẹ vợ về bên nội mừng năm mới. Bọn con đưa đọc truyện tại itetwaitiacsung trong 70 anh Giang An Y tôi sao bọn họ về trước rồi. Tránh để bọn họ về muộn. Khiến cho người trong nhà chờ lâu. Cũng phải. Lương Nhu Năm lấy tay của Tô Dương Dương. Giới thiệu từng người trong sảnh chính cho cô. Ông bà cụ nhà họ Hàn và cô tư của Hàn Khải Uy. Hàn Tuyết đều chuẩn bị cho Tô Dương Dương một món quà có giá trị lớn. Tô Dương Dương nhận cũng không xong. Mà không nhận cũng không xong. Cười nói. Ông bà nội, cô tư, mọi người nói cháu nên nhận hay không nhận đây. Mấy người bị lời của cô chọc cười ha ha. Ông cụ Hàn cười nói. Hôn lễ của cháu với Khải Uy chúng ta có việc không thể tới hiện trường. Đã là sự thất lễ của chúng ta. Cháu không nhận quà của chúng ta. Trong lòng của chúng ta sẽ áy náy. Hàn Khải Uy nhận lấy Tiểu Bảo từ trong tay Tô Dương Dương. Tô Dương Dương trân trọng nhận lấy mấy món quà quý trọng có lẽ trị giá ngang mấy tòa bất động sản. Đọc truyện tại itetwaitiacsung anh đang an sao Tiểu Bảo bị kinh động. Mơ mơ màng màng mở mắt. Lấm bấm một tiếng. Thấy Hàn Khải Uy đang ôm cậu bé. Theo bản năng quay đầu tìm Tô Dương Dương. Người nhà họ Hàn thấy hành động theo bản năng của Tiểu Bảo. Trong lòng càng thêm hài lòng với Tô Dương Dương. Đọc truyện tại ITETWAITIA sóng tình truyện. Cách chương.